Người tình bí ẩn, chương 38, 38, tôi sắp hôn em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo hoang nhỏ, tôi sắp hôn em rồi. Giọng nói vô cùng nhẹ vừa như lời nỉ non lại như lời tuyên bố vang lên bên tai cô. Cố Tĩnh Đình chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một sức mạnh tấn công tới. Ngay lập tức cơ thể cô bị áp lên cánh cửa, bị người trước mặt ôm vào trong ngực. Không đợi cô nghiêng đầu né tránh, đôi môi của cô lại một lần nữa bị đánh lén. Trong bóng tối, đôi môi mềm mại của cô bị một đôi môi nóng bỏng khác quét qua. Hô hấp như ngưng lại, cơ thể cứng đờ không thể cử động. Nụ hôn này tới vừa nhanh vừa mạnh mẽ, so với nụ hôn lúc trước mang ý trêu đùa thì nóng bỏng, bá đạo hơn nhiều. Dù Cố Tĩnh Đình có đồng ý hay không, mũi và miệng cô cũng tràn đầy hơi thở của người đàn ông này. Trong lòng vừa xấu hổ, vừa tức giận, cô há miệng định cắn nhưng chiếc lưỡi nóng bỏng và mãnh liệt kia đã nhanh chóng tiến vào miệng cô. Đầu lưỡi linh hoạt càn quét khắp nơi trong miệng cô, hút lấy mật ngọt mà anh đã mong nhớ ngàn vạn lần. Cánh tay siết lại, ôm lấy Cố Tĩnh Đình càng chặt hơn. Cơ thể mềm mại dán sát lên người mình khiến anh thở dài thỏa mãn. Thơm ngọt như vậy, thật sự khiến cho người ta không nỡ buông tay. Người trước mặt này hôn vô cùng nhập tâm. Đôi môi của Cố Tĩnh Đình một lần nữa bị hôn đến tê dại. Ý thức mơ hồ trong nháy mắt, Cố Tĩnh Đình còn chưa kịp suy nghĩ. Chiếc lưỡi nóng bỏng kia đã quét tới. Mùa đông lạnh lẽo ở Seoul khiến đôi môi cô hơi khô. Nhưng môi lưỡi của đối phương khiến môi cô ướt át thêm mấy phần. Khí thế đàn ông áp tới khiến tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Trong lòng vừa tức giận vừa căm hận. Đây là lần thứ hai. Cô vì nhất thời sơ suất, lại để cho người đàn ông trước mặt chiếm được tiện nghi. Ngày hôm qua, sau khi Tăng rời khỏi phòng cô đã giao cho Trần Chí Trạch đi thăm dò lai lịch của anh ta. Sáng sớm hôm nay cô đã phải vội đi theo Phác Tương Vũ chọn lễ phục. Lại còn phải chuẩn bị quà tặng tới tham tiệc của nhà họ Phác. Nên chưa kịp xem báo cáo của Trần Chí Trạch. Người đàn ông này, dám xâm nhập vào nhà họ Phác. Lại còn tới sàm sỡ cô. Cố Tĩnh Đình nổi giận khó mà khống chế. Tên đàn ông này, đừng tưởng là anh ta thắng cô một lần thì có thể muốn làm gì cô thì làm. Đừng có nằm mơ. Cô chưa kịp nghĩ ngợi đã há miệng cắn môi đối phương. Như phát hiện ra ý đồ của cô, đầu lưỡi của Tang vốn định tiến vào miệng của cô đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng lùi về. Cố Tĩnh Đình chỉ là người mới ở phương diện này, nhất thời không phát hiện ra. Tự cắn phải môi của mình, môi bị chính mình cắn đau. Trong lòng cô càng tức giận hơn. Hai tay đã bị khống chế, cô lại nhấc chân lên đá đối phương. Đã ôm cô vào trong ngực, sao có thể dễ dàng để cô được như ý, chân thon dài trực tiếp đè đôi chân nhỏ của cô lên cánh cửa. Nắm cổ tay cô thật chặt, không để cô có một chút cơ hội thoát ra. Nụ hôn, lại một lần nữa đặt xuống. Lần này, anh không cho cô cơ hội cự tuyệt. Đầu lưỡi mạnh mẽ, bá đạo xông vào, quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cô, dẫn dụ cô theo nhịp điệu của anh. Cố Tĩnh Đình sao có thể để anh được như ý dễ dàng. Cô quật cường lui về phía sau. Cho dù chân tay không thể cử động, cô cũng liều mạng nghiêng đầu. Không để cho Tăng chiếm được một phần tiện nghi. Nhưng cô đã quên, sau lưng cô là cánh cửa. Cô cứ lùi lại mãi thì có thể lùi đi đâu. Bộ ngực mềm mại bị vòm ngực cường tráng của đối phương đè lên. Cô lùi, anh tiến, cô giãy giụa, anh mạnh mẽ khống chế. Lúc cô không ngừng trốn tránh, anh đã thuận thế tiến tới, xâm chiếm đôi môi ngọt ngào như mật của cô. Từ lúc đứng trên lan can tầng 2, nhìn thấy bóng dáng thướt tha chậm rãi tiến vào đại sảnh của cô. Tăng đã muốn làm như thế này, hôn cô, ôm cô hoặc là đè lấy cô, yêu cô 3 ngày 3 đêm. Cố Tĩnh Đình trước mặt anh, giống như rượu rum nồng độ cao, đến gần cô. Sẽ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng khiến người ta chìm đắm. Dù người ta muốn cố gắng tỉnh táo, lại không nhịn được mà bưng ly rượu lên, hoàn toàn biến thành con ma men. Mà anh lúc này thật sự đang say trong vẻ đẹp của cô. Đôi môi ngọt ngào, cơ thể mềm mại, trong bóng tối, Cảm xúc của người ta càng trở nên mẫn cảm hơn. Trong đầu anh thoáng hiện ra dáng vẻ cô trong tà váy dài màu bạc lần trước. Mê hoặc lòng người đến thế. Lúc này cơ thể hai người sát lại nhau. Trong lòng anh là cơ thể mềm mại của cô. Trong mũi là mùi hương thấm đượm động lòng người của cô. Chất lỏng quấn quýt giữa răng môi ngọt như mật. Cách chương.